Thiếu phu nhân vô lại, chương 424, Sủng Nhi anh chuẩn bị kết hôn, 29, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hôm nay là ngày vui của Tịch Giản Cận, sở dĩ bọn họ không đi Tịch gia chính là ở nhà phụng bồi Bạc Sủng Nhi, phòng ngừa vạn nhất cô xảy ra chuyện. Nhưng là ai ngờ đến trước hôn lễ 10 phút đồng hồ cô bất chợt tinh thần tỉnh táo, giống như là bị cái gì kích thích hướng phía ngoài chạy đi. Bạc Tình nhíu lông mày, cẩn thận suy nghĩ một chút loáng thoáng đoán được cái gì. Theo bản năng ông muốn phái người đem Bạc Sủng Nhi ngăn lại. Sợ rằng cô sẽ đi cướp rể, nhưng là cầm lấy điện thoại di động rồi lại để xuống. Đoạt sao, con gái của Bạc Tình ông, nên như thế, muốn liền quang minh chánh đại đoạt đi, không thích chính mình thì thế nào trước chiếm được hãng nói. Còn nhiều thời gian, tình yêu là có thể lâu ngày sinh tình đấy. Nghĩ tới đây, Bạc Tình liền đi hướng Thất Thất ôm hông của bà, liền hướng bên trong nhà đi vào. Ngoài khu nhà cấp Tịch gia đã tụ tập đầy xe xịn. Trong vườn ánh đèn làm đẹp cả vườn hoa, ban đêm gió thổi tới, mùi hoa lan tỏa bốn phía. Y hương tấn ảnh, mùi áo bong tóc người đến người đi. Cứ như cuộc sống trên trời, đây là hôn lễ đại công tử Tịch gia Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận kéo cô dâu Hàn Như Y xuyên qua trong đám người, gương mặt tuấn tú treo nụ cười nhàn nhạt tựa như ôn tồn tựa như nguội lạnh. Đồng hồ vang lên, tân khách an vị, người điều khiển chương trình ra sân. Tịch Giản Cận cùng Hàn Như Y ở dưới một đám ánh mắt hâm mộ đứng ở trên sân khấu. Xin hỏi, mọi người tại chỗ có ai phản đối hai vị này mới hôn không? Người điều khiển chương trình dựa theo điều lệ, hỏi từng chữ từng câu. Khách khứ tại chỗ nhìn nhau, không có một người tỏ vẻ phản đối. Đột nhiên, một chiếc xe Ferrari màu đỏ phi tới từ ngoài cửa Tịch gia phóng vào. Xin hỏi, mọi người tại chỗ có ai phản đối hai vị này mới hôn không? Người điều khiển chương trình lần thứ hai hỏi ra, toàn bộ vẫn là một mảnh im lặng. Cỗ xe thể thao Ferrari màu đỏ dừng hẳn, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn đẩy cửa xe ra, đập vào mắt chính là một đôi giày cao gót đỏ như lửa, làn da trắng như tuyết, ngay sau đó chính là hai chân thon dài trắng nõn. Sau đó, liền thấy Bạc Sủng Nhi mặc một thân đỏ như lửa xinh đẹp xuống xe, chờ tay, đóng cửa, dẫm giày cao gót yêu nhã nện bước chân, ánh mắt thẳng ngóc ngóc nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận hướng hôn lễ đi tới. Cách chương.